Chương 21, DM. Lại là anh chàng Porcher. Sương Sương nhìn thông báo 10 lần nạp tiền liên tục của An Lương, cô cảm thấy bản thân sắp ngất rồi. Ván đầu tiên thẳng tay vung 300.000 tệ, ván thứ hai lại tiếp tục làm như vậy. Phí duy trì đế vương một lần là 30.000 tệ, 10 lần tức 300.000 tệ, hơn nữa còn được tặng 10% phiếu đậu vàng, ý đồ của lần nạp tiền này quá rõ ràng. Chủ phòng, mau bắt đầu ván thứ hai, thắng ván này là giành được giải nhất nhỉ? An Lương gửi bình luận hỏi. Dương Mậu Di nhìn thấy An Lương nạp đế vương 10 lần liên tục, tâm trạng cô cũng vô cùng kích động, ván trước An Lương đập 60 tấm tàn bảo đồ giành chiến thắng. Ván này An Lương lại nạp đế vương 10 lần, vậy lần này cô cầm chắc giải nhất rồi. Đúng vậy, anh Lương Nhân, nếu chúng ta thắng ván này thì sẽ giành giải nhất. Dương Mậu Di vội vàng đáp lại, nhanh tay gửi lời mời PK. PK vừa bắt đầu, An Lương thẳng tay tặng tàn bảo đồ, từng tấm lần lượt được tung ra, tàn bảo đồ thông báo khắp nơi trên răng hổ, thu hút một lượng lớn khán giả qua đường vào phòng Dương Mậu Di. Anh Lương Nhân uy vũ. Dương Mậu Di lại bắt đầu nịnh nọt một cách gượng gạo. Nói thật, Dương Mậu Di không bao giờ nịnh nọt đại gia, trước đó cô cũng chưa từng nịnh nọt ai. An Lương có 3-4-5-0-0-0-0 phiếu đậu vàng, quy ra được 69 tấm tàn bảo đồ, cậu tung ra toàn bộ, trong tài khoản chỉ còn 134.000 tệ, suy nghĩ một chút, An Lương lại tiếp tục nạp đế vương 4 lần, thu được 132.000 phiếu đậu vàng, hơn nữa vẫn còn dư lại 14.000 xu răng hổ. Nạp tiền xong, An Lương lại bắt đầu tặng tàn bảo đồ, hơn nữa tiêu hết phiếu đậu vàng và xu răng hổ còn lại bằng hình thức mua đại hỏa tiễn. Tương đương với việc toàn bộ quà được tặng trong phòng của Dương Mậu Di trị giá 491.000 xu, độ nổi tiếng phòng của Dương Mậu Di đột phá hơn 10 triệu, độ cao được hơn 20 triệu. Khách VIP cũng 1.000 người. Mặc dù đa phần là người qua đường, nhưng có người qua đường bước vào thì sẽ có cơ hội ở lại. Dương Mậu Di cũng thừa cơ đánh bóng mình, hoan nghênh mọi người đến phòng của Hồ Ly, ai có đi qua xin bấm xem trước, Hồ Ly là streamer thể dục theo đài, khi nào có thời gian sẽ nhảy một đoạn thể dục theo đài, hy vọng mọi người yêu thích. Thể dục theo đài. Tôi ngu luôn rồi. Gì cơ? Streamer thể dục theo đài được donate 1 triệu tệ. Đây là sở thích đặc biệt của người có tiền à? Chẳng lẽ là thể dục theo đài theo kiểu cổ quái gì đó? Ói mất thôi. Sương Sương mà lại thu một streamer như vậy. Dựa theo thống kê cẩn thận của tôi, hôm nay anh Lương Nhân đã tiêu tròn 1 triệu tệ. Sốc rồi. Số tiền tôi tích cả đời không đủ, anh ta chỉ tung ra trong một đêm. Tôi không tưởng tượng nổi sở thích của kẻ có tiền. Trong phòng của Sương Sương, Lam Sắc Vương giả nhìn thấy khen thưởng bên Dương Mậu Di gần đạt mức 500.000 tệ, hắn ta thở dài một hơi. Chỉ thưởng một đại hỏa tiễn trị giá 1.000 tệ để giữ lại tôn nghiêm. Xin lỗi Sương Sương, ván này quá khó. Lam Sắc Vương giả gửi bình luận. Sương Sương chủ động an ủi, không sao cả, anh Lam Sắc, chúng ta thua thì thôi, tiếp tục cố gắng để thắng cuộc chiến ban phụ trách lần tới. Lam Sắc Vương giả tiếp tục gửi bình luận, cuộc chiến ban phụ trách tiếp theo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ giành giải nhất. Trong tình huống bình thường, Lam Sắc Vương giả đã chuẩn bị đủ để giành giải nhất, ai biết được bây giờ lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Một ván PK lại tới 500.000 tệ, cho dù là streamer cao cấp có ban phụ trách quy mô lớn, nếu không phải lừa đảo thì cũng là một đẳng cấp không thể coi thường. Trên răng hổ, những streamer có doanh thu mỗi tuần hơn 1 triệu, bình quân chỉ có khoảng 10 người. Mà đó chỉ mới là doanh thu. Còn việc có sự tham gia vốn từ ban phụ trách hay không? Ai mà biết? Tóm lại trên ứng dụng răng hổ. 10 tài khoản đế vương có 8 cái là của ban phụ trách hoạt động, trong phòng của những streamer lớn, có rất nhiều tài khoản đế vương như vậy đứng đầu bảng top tuần. Cho nên đáp án tự đoán cũng được rồi nhỉ. Đối với Sương Sương mà nói, ván PK thứ hai hạ màn một cách buồn bã, tổng giá trị trong đợt PK cũng chưa tới 10.000 tệ, dù sao chênh lệch cũng quá xa vời, hoàn toàn không cần cố gắng. Trong tình huống như thế, khán giả xem like của Sương Sương cũng không có động lực ủng hộ. Nhưng đối với Dương Mậu Di mà nói, lần PK này với cô tựa như nằm mơ giữa ban ngày, từ lúc bắt đầu đến khi giành giải nhất. Thêm doanh thu từ việc An Lương mở khóa đế vương, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, cô được khen thưởng 1 triệu. Dựa theo hợp đồng, thu nhập của cô là 300.000 tệ. Giải nhất. Tôi được giải nhất rồi. Cảm ơn anh lương nhân luôn ủng hộ, cảm ơn anh lương nhân gánh tôi rất vui. Dương Mậu Di hoan hô. Để cảm ơn anh lương nhân đã gánh tôi quyết định ban thưởng cho anh lương nhân, cho dù là anh lương nhân muốn nghe ca hát hay muốn xem nhảy múa, tôi đều sẽ học tập nghiêm túc đến khi đạt yêu cầu. Dương Mậu Di thành khẩn nói. An Lương nở nụ cười, cậu gửi bình luận, lúc trước cô nói ngũ âm không được tốt. Kiểu đấy còn có thể nghe cô ca hát. Còn việc tập thể dục theo đài, tôi cũng không muốn xem, mọi người đã xem chán rồi, cô nhảy cũng mệt. An Lương tiếp tục gửi bình luận. Thế này nhé, về sau nếu tôi cần chở giùm, cô đến chở là được, không có vấn đề gì chứ. An Lương gửi bình luận. Dòng bình luận này vừa được gửi đi, Dương Mậu Di đơ cả người. Khán giả xem like cũng bình luận liên tục. DM. DM. DM. Lại là anh chàng Porsche. Tôi đã nói rồi, streamer nhỏ bé thế này làm sao có thể gặp được đại gia, kết quả đúng là anh chàng Porsche. Anh trai Porsche đỉnh quá. Không hổ là anh chàng Porsche 911 cao cấp. Vừa ra tay là đập ngay 1 triệu. Chủ phòng à, cô hiểu chưa? Cậu là anh chàng Porsche kia. Dương Mậu Di trực tiếp hỏi. An Lương không trả lời, cậu đã rời khỏi live, vì hệ thống nhân sinh người thắng đã bắt đầu tính toán phần thưởng. Chương 22, phần thưởng phong phú. Trong phòng stream của Dương Mậu Di, cô vừa hỏi thăm An Lương có phải là anh chàng Porsche đã nhờ cô chở giùm hay không thì phát hiện tài khoản đế vương của cậu ta đã rời khỏi phòng stream. Tình huống như vậy khiến mặt Dương Mậu Di đầy dấu chấm hỏi. Cái quỷ gì đây? An Lương đập chừng 1 triệu tệ trong phòng stream của cô chỉ để nói muốn cô tiếp tục chở giùm, tiếp đó lập tức rời đi. Dương Mậu Di vô cùng kinh ngạc. Khán giả xem livestream cũng ngỡ ngàng. Buồn nôn. Kẻ có tiền tán gái cũng quá đơn giản. Tôi cảm thấy chủ phòng không ổn, thủ đoạn của anh trai Porsche quá cao siêu. Thời điểm nhờ chở giùm hoàn toàn không bắt chuyện, bây giờ tới phòng stream ném 1 triệu tệ, hiện tại chủ phòng cảm thấy thế nào? Yêu rồi. Yêu rồi. Kiểu anh chàng Porsche thế này, tôi cũng muốn làm bạn gái hắn. Tôi cũng yêu rồi. Xin hỏi tiểu chủ bá, anh chàng Porsche có bận tâm nếu thêm một cô bạn gái hay không? Dương Mậu Di không để tâm để đám người đó, cô mở điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho An Lương. Anh chàng Porsche. An Lương nhận được tin WeChat của Dương Mậu Di, cậu không trả lời, chỉ chụp chìa khóa xe Porsche 911 rồi gửi qua, sau đó vội vã xem thông báo từ hệ thống nhân sinh người thắng. Chúc mừng ký chủ giúp streamer không còn hồ ly tinh nữa giành được giải nhất cuộc chiến ban phụ trách thành công, kiểm tra độ hài lòng của streamer không còn hồ ly tinh nữa đạt cấp SSS, ký chủ nhận được 3 phần thưởng sau. Phần thưởng thứ nhất, ký chủ được hoàn tiền đã tiêu trong livestream, hoàn tiền ngẫu nhiên x1 đến x3. Phần thưởng thứ hai, ký chủ nhận được năng lực tiếng Anh cấp tinh thông. Phần thưởng thứ ba, ký chủ nhận được một cơ hội rút thưởng. Xin hỏi ký chủ có sử dụng phần thưởng thứ nhất với thứ ba ngay lập tức? Hệ thống nhân sinh người thắng hỏi. Chọn. An Lương lựa chọn. Phần thưởng thứ nhất, chúc mừng ký chủ được hoàn trả gấp 3, thu được 3 triệu tệ, xin hỏi ký chủ có muốn đổi tiền mặt? Hệ thống nhân sinh người thắng tiếp tục hỏi. An Lương cẩn thận hỏi lại, nếu trực tiếp rút tiền, vậy khoản tiền này sẽ được giao cho tôi kiểu gì? Sẽ được chuyển cho ký chủ thông qua phương thức lợi nhuận từ thị trường chứng khoán, mỗi đồng trong tài khoản đều có thể kiểm tra rõ ràng ngọn ngành, mỗi đồng đều thuộc về tài chính hợp pháp, ký chủ cứ yên tâm. Hệ thống nhân sinh người thắng đáp lại. An Lương thầm cảm thán, quả nhiên đúng là hệ thống nhân sinh người thắng. Nguồn 3 triệu tệ chảy ra từ thị trường chứng khoán bé nhỏ không đáng kể. Lập tức đổi tiền. An Lương đáp lại. Tiền lương hàng ngày từ hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương cũng chưa đổi lần nào, toàn bộ đều được chứa trong giao diện hệ thống nhân sinh người thắng, cho dù một ngày 8.000 tệ nhưng An Lương vẫn thấy hơi ít. Sau trận PK livestream, An Lương nhận được 3 triệu tệ thông qua 1 triệu xu răng hổ, còn đạt kỹ năng thông thạo tiếng Anh, hơn nữa còn được tặng thêm một lần rút thưởng. May là lúc trước cậu không tự tạo tài khoản livestream để ủng hộ cho bản thân, làm kiểu đấy chỉ thu được tầm hơn 200.000 tệ, còn không tới 300.000 tệ, quả thực muốn tụt huyết áp. Thẻ có số đuôi 2666 của bạn vào 23 giờ 49 phút ngày 22 tháng 6 nhận được 3 triệu tệ. Số dư tài khoản 3020685 tệ, ngân hàng cộng thương, an lương kiểm tra thông báo từ ngân hàng, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, vốn cho rằng 1 triệu xu răng hổ chẳng có lợi ích gì, giờ lại biến thành 3 triệu tệ, tốt quá đi mất. Phần thưởng thứ 3 đã được mở, chúc mừng ký chủ rút trúng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, hoàn tiền gấp 1 đến gấp 3 với 5 lần mua đồ, hạn mức tối đa cho mỗi lần là 50.000 tệ. Nếu không có phần thưởng đầu tiên, An Lương sẽ cảm thấy thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp thật thơm, nhưng phần thưởng đầu tiên lại hoàn thẳng 3 triệu tệ, thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp này có hơi thấp một chút. Dù sao mỗi lần đều có hạn mức tối đa, cho dù được hoàn tiền theo hạn mức cao nhất, 5 lần tiêu xài chỉ mới 750.000 tệ mà thôi. Sau đó lợi nhuận nhiều nhất 500.000. Thật ngon. An Lương vẫn cảm thấy thật ngon. Đúng rồi, hệ thống, làm thế nào thì mới có thể thăng cấp? An Lương hỏi thăm. Hệ thống nhân sinh người thắng lập tức hiển thị thông tin trong đầu An Lương. Ký chủ, An Lương cấp độ, LV1 dự trữ, 71.241 tệ chúc phúc, 0.1 đồng 1 giây kinh nghiệm, 638, 100.000 nhan sắc, 70. An Lương nhìn trong phần thông tin xuất hiện cột kinh nghiệm, 638 điểm kinh nghiệm này chắc là từ lần ăn đồ nướng lúc trước. Không tính số tiền tôi xài trong răng hổ sao? An Lương hỏi thăm. Số tiền ký chủ xài trong răng hổ chỉ là tiền ảo do hệ thống tặng, trong đó không được tính, nếu bây giờ ký chủ nạp tiền vào răng hổ, sẽ được tính vào điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhân sinh người thắng đáp lại. An Lương chỉ hỏi thăm một chút mà thôi, vỏn vẹn 10.000 điểm kinh nghiệm, lúc nãy cậu vừa nhận được 3 triệu tệ đây. Mặt khác cậu còn nhận thêm một thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp ngày mai sẽ sắp xếp cho hệ thống thăng cấp, để xem sau khi hệ thống thăng cấp, phần thưởng chúc phúc có tăng từ 0.1 tệ lên 1.0 tệ hay không. Nếu phần thưởng chúc phúc mỗi ngày 0.1 tệ, giây được nâng lên 1 tệ một giây. Vậy có nghĩa là tăng gấp 10, lương một tháng hơn 250.000 tệ. Thu nhập một năm hơn 3 triệu tệ. Nghĩ một chút đã cảm thấy kích động. Có một số việc phải dám suy nghĩ, chỉ có dám suy nghĩ mới có mục đích cố gắng, lỡ như thành sự thật thì sao? Chương 23, streamer bị chặn cửa. Hôm sau, 8 giờ sáng An Lương tỉnh dậy, rửa mặt xong, cậu vào phòng khách, thấy trên mặt bàn có một tờ giấy ghi chú. Mẹ An Lương nói bà phải tăng ca, buổi tối sẽ không về làm cơm, bà để cho An Lương 100 tệ để cậu ăn cơm ngoài. Bỏ tờ ghi chú xuống, An Lương thấy tờ 100 tệ được đặt dưới cái bát trên bàn, cậu nở một nụ cười, không phải là vì 100 tệ, mà là sự quan tâm của mẹ cậu. Cầm 100 tệ bỏ túi, An Lương chuẩn bị sắp xếp thăng cấp hệ thống nhân sinh người thắng, hơn nữa cũng phải xử lý thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp kia. An Lương đi về phía trung tâm tinh quang. Xe cậu vẫn đổ tại đó, khi cậu vừa đến bãi đổ xe thì phát hiện một vị khách ngoài ý muốn. Dương Mậu Di đang đứng bên cạnh xe. Chủ phòng, sao cô lại tới đây? An Lương trực tiếp hỏi. Dương Mậu Di hỏi lại, không phải cậu nhờ tôi chở giùm sao? An Lương cười ha ha đáp, hôm nay tôi không uống rượu, còn cần cô chở giùm. Dương Mậu Di chết lặng. Cô vốn cho rằng An Lương ủng hộ 1 triệu tệ trong phòng stream của cô, nhất định là có ý với cô, bây giờ cô chủ động tới cửa, An Lương nên cưa cẩm mới đúng. Kết quả đây là ý gì? Thật sự xem cô như người chở giùm. Một lần chở giùm là 1 triệu tệ. Dương Mậu Di dám thề cô có thể chở giùm cho đến khi An Lương phá sản. Chỉ tiếc Dương Mậu Di không biết 1 triệu tệ An Lương tặng cho cô. Chẳng những cậu không tốn một cắc, ngược lại còn kiếm lời 3 triệu tiền mặt, cùng kỹ năng thành thạo tiếng Anh, hơn nữa còn được thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Ban ngày cô không livestream à? An Lương mở khóa xe Porsche 911 Turbo. Dương Mậu Di rất tự giác mở cửa bên ghế phụ, đợi đến khi An Lương vào ghế điều khiển, Dương Mậu Di mới đáp lại, tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Dương Mậu Di. Dương là mặt trời, Mậu là tươi tốt, Di là vui mừng. Trước khi An Lương kịp trả lời, Dương Mậu Di lại tiếp tục nói, cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi đoạt giải nhất trận PK, hôm nay tôi không livestream ban ngày. Tối mới tiếp tục livestream. An Lương cũng tự giới thiệu, An Lương, an tâm chờ đợi, tôi sẽ trở về. Một, chữ lương trong câu này là cách gọi chồng của người xưa. Được rồi, chuyện TK đã qua, hôm nay tìm tôi làm gì? An Lương khởi động thoát chờ 911, cậu chuẩn bị đi đến trung tâm Quốc Kim, vì những nhãn hiệu cao cấp của Thịnh Khánh đều tập hợp ở đây. Nếu muốn thăng cấp hệ thống, lại phải sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp kia, lựa chọn đầu tiên ắt hẳn là trung tâm Quốc Kim. Đương nhiên là làm quen với đại gia một chút rồi. Dương Mậu Di liếc An Lương một cái rồi hỏi, chúng ta đi đâu thế? An Lương đáp lại, trung tâm Quốc Kim. Mua sắm. Dương Mậu Di hỏi. Nếu không thì làm gì? An Lương xỉa xói, trong trung tâm Quốc Kim, ngoài trừ một vài nhãn hiệu cao cấp ra thì còn gì? Dương Mậu Di mắt trợn trắng, nói hay lắm, rất có đạo lý, cô hoàn toàn không phản bác được. Chuẩn bị mua cái gì à? Dương Mậu Di hiếu kỳ hỏi. An Lương là đại gia tối qua đã tiêu 1 triệu tệ trong phòng stream của cô, nên cô vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc cậu ta đang muốn mua cái gì. Không biết, xem dạo thôi, thích thì mua. An Lương lên tiếng. Ánh mắt Dương Mậu Di sáng lên, lát nữa tôi có thể livestream không? Cô vốn là streamer chuyên quay ngoài trời, nếu lát nữa đợi An Lương đi dạo tới các cửa hàng cao cấp. Cô mở livestream chắc sẽ hấp dẫn một số người. Dù sao rất ít người có thể quay livestream tại các cửa hàng cao cấp, trong tình huống bình thường, nếu không có ý định mua sắm, đa số nhãn hiệu cao cấp đều không muốn bị chụp ảnh hay quay phim. Nếu mua sắm thì lại là một chuyện khác. Mọi người không thấy có vị streamer nào đó quay Richard Mille, kết quả là bị từ chối à? Nếu vị streamer đó mua Richard Mille, thuận tiện livestream một chút, e là sẽ trở thành một câu chuyện khác. Có thể thì có thể nhưng vẫn quy tắc cũ, được chứ? An Lương hỏi lại. Cái gọi là quy tắc cũ, chính là Dương Mậu Di có thể livestream. Nhưng không được quay mặt An Lương. Dương Mậu Di khẳng định đáp lại, yên tâm, anh Lương tự quyết định. Cô bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là anh? An Lương trêu chọc không chút khách khí, tôi vừa thi đại học, hồ ly tinh cô mấy ngàn tuổi rồi. Dương Mậu Di yết An Lương một cái, tôi cũng chỉ mới thi đại học. Quỷ mới tin. An Lương tin tưởng mới lạ. Nhưng An Lương cũng không truy hỏi tuổi của Dương Mậu Di, tuổi của con gái mà, không phải là bí mật sao? Tầm nửa tiếng sau, An Lương dẫn Dương Mậu Di đến trung tâm Quốc Kim, Dương Mậu Di đã bắt đầu quay livestream ngoài trời, cô nói với điện thoại, chào các khán giả. Hôm nay là livestream ngoài trời, Hồ Ly sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm các nhãn hiệu cao cấp ở trung tâm Quốc Kim. Khoan. Tôi nhìn thấy anh trai Porcher. Nôn mất. Chủ phòng rơi vào tay giặc. Tôi cũng nôn. Quả nhiên có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Muốn nhìn anh trai Porcher. Tôi chỉ muốn xem chiếc Porcher 911 turbo của anh ta. Dương Mậu Di không để ý đến bình luận, cô tiếp tục nói, để buổi livestream những nhãn hiệu cao cấp hôm nay có thể tiến hành thuận lợi, tôi đã mời một anh chàng vô danh, anh ta sẽ là người giúp đỡ toàn bộ lần livestream này của tôi. Một anh chàng vô danh. Anh trai Porcher không xứng có tên. Đừng giả bộ. Là anh Lương Nhân, tôi biết đó là anh. Triệu hồi anh Lương Nhân. Anh Lương Nhân lợi hại. Nếu tôi có 1 triệu tệ, tôi cũng lợi hại. Chủ phòng, về trung tâm Quốc Kim, để tôi kể cho cô nghe một kỹ xảo nhỏ khi đậu xe. An Lương cười híp mắt nói. Kỹ xảo nhỏ. Dương Mậu Di hiếu kỳ. Khán giả xem livestream cũng bắt đầu tò mò, dừng xe mà thôi, còn kỹ xảo nhỏ gì nữa. Chương 24, kỹ xảo dừng xe thực dụng. Thịnh Khánh là một thành phố ma mị, khi bạn tưởng mình đang ở tầng 1 thì thật ra lại là đang ở tầng 8, khi bạn tưởng mình đang ở tầng 12 thì thật ra lại là đang ở tầng 1. Khu vực cửa hàng cao cấp của trung tâm Quốc Kim nằm ở tầng 4, nhưng trên thực tế lại là ở tầng trệt, nếu đổ xe ở tầng hầm, vậy thì tương đối phiền phức. An Lương không trả lời câu hỏi của Dương Mậu Di, cậu trực tiếp dừng xe ở ven đường gần tầng trệt. Phía trước là cửa hàng Christian D.O.S.A. nằm ở mặt tiền đường, dừng xe kiểu này vô cùng thuận tiện. Xuống xe là có thể đi vào khu vực cửa hàng cao cấp. Chủ phòng, xuống xe đi. An Lương hô. Mặt Dương Mậu Di đầy dấu chấm hỏi. Rõ ràng ven đường có bảng cấm đổ, hơn nữa cũng không có chiếc xe nào ở ven đường, An Lương lại cứ như vậy dừng xe ở ven đường, thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ? Này, đổ xe kiểu này sẽ không gặp vấn đề gì chứ? Dương Mậu Di vội vàng hỏi, không phải ở đó có bảng cấm đổ sao? An Lương cười híp mắt đáp, nếu là xe bình thường dừng đổ, chắc chắn nhân viên an ninh sẽ gọi cô đi đổ xe ở tầng hầm, nhưng nếu là Porsche 911 trở lên, nhân viên an ninh sẽ lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Đây là một kỹ xảo nhỏ rất có tính thực dụng, cô tiếp thu chưa? An Lương đùa giỡn. Dương Mậu Di liếc An Lương một cái. Khán giả xem livestream cũng điên cuồng cào bàn phím. Quả nhiên là kỹ xảo nhỏ rất có tính thực dụng, nếu tôi có Porsche 911, tôi cũng có thể dừng xe kiểu này. Tôi chọn Ferrari. Lamborghini, hiểu dùm một chút. Không biết Rolls-Royce có được hay không? Xem ra chiếc BYD nhà tôi cũng được. Cảm ơn. Tôi ở Thịnh Khánh, tình huống thực tế chính là như vậy, siêu xe có thể tùy tiện dừng đổ ven đường, những chiếc cấp bậc BBA thì ngoan ngoãn đi vào hầm đổ xe. Hiếu Kỳ không biết anh chàng Porsche muốn mua cái gì? Dương Mậu Di một bên nhìn bình luận. Một bên hỏi, cậu muốn mua cái gì? An Lương thuận miệng trả lời, đi xem trước một chút. Đúng rồi, cô có muốn mua chút gì hay không? Dương Mậu Di còn chưa kịp trả lời, An Lương lại tiếp tục bổ sung, hẳn là đa số các cô gái đều thích mua túi xách, có phải vậy không? Dương Mậu Di cự tuyệt, tôi không mua. Mặc dù hôm qua doanh thu trong phòng stream của Dương Mậu Di được hơn 1 triệu, thế nhưng khoản tiền này không được kết toán ngay lập tức, làm một streamer bán thời gian, hơn nữa còn là một streamer bé nhỏ, Dương Mậu Di làm gì có đi tiền mua hàng cao cấp. Vậy trước tiên chúng ta đi xem Christine một chút. An Lương nói, cậu thích gọi Dio là Christine hơn, vì đọc nhanh từ Dio có chút kỳ quặc. Nhân viên trong cửa hàng Christine từ nãy đã thấy An Lương và Dương Mậu Di bước xuống từ Porsche 911, cho dù Dương Mậu Di đang giơ điện thoại livestream, đám nhân viên trong cửa hàng cũng lựa chọn không quan tâm. Hoan nghênh. Một nhân viên trong cửa hàng chào An Lương. An Lương liếc nhìn bảng tên đối phương, tên tiếng Anh của đối phương gọi là Aria. An Lương đáp, tôi muốn xem trang phục mùa hè, đúng rồi, là trang phục phù hợp với cô ấy. Dương Mậu Di cự tuyệt nói, sao? Tôi không mua. Aria không để ý đến Dương Mậu Di. Cô luyện hỏa nhãn kim tinh từ lâu, rõ ràng Dương Mậu Di chỉ là một streamer nhỏ, còn An Lương mới là bố nuôi. Có mua hay không thì tính sau, chúng ta cứ xem trước một chút rồi nói. An Lương vẫy gọi, đến đây, đưa điện thoại cho tôi giúp cô livestream. An Lương bổ sung, đúng rồi, trước tiên cô đổi thành camera sau, tôi livestream cô là được. Dương Mậu Di ngoan ngoãn làm theo, sau đó đưa điện thoại di động cho An Lương. An Lương cầm điện thoại di động, cậu hóa thân thành streamer, nói chào mọi người, tôi là streamer mới của mọi người. Nội dung livestream hôm nay là biến chủ phòng thành lão làng thời trang. Nhân viên cửa hàng Aria dẫn Dương Mậu Di về phía khu đồ nữ cao cấp, cô giới thiệu cho Dương Mậu Di từ tờ sớt đến váy ngắn, lại đến váy dài. An Lương đứng một bên livestream, cậu chủ động giao lưu cùng khán giả, mặc dù tôi nghe không hiểu nhân viên này đang giới thiệu cái gì, nhưng tôi lại cảm giác rất chuyên nghiệp, nhưng mà tờ sớt quá xấu, váy ngắn không có khí chất, hãy bố trí cho một cái váy dài đi. Nói xong, An Lương chỉ vào một chiếc váy dài có màu sắc rực rỡ, thử chiếc váy dài này xem. Thân hình Dương Mậu Di cao gầy, hẳn là tầm 1m68 đến 1m7, cô mặc váy dài chắc chắn rất hợp. Aria theo lời An Lương, lấy chiếc váy dài có màu sắc rực rỡ kia xuống, tiếp đó đưa cho Dương Mậu Di, hơn nữa còn dẫn Dương Mậu Di đến phòng thử quần áo. An Lương cầm điện thoại di động lên giao lưu với khán giả xem livestream, mấy tên háo sắc không cần nổ bình luận đâu. Phòng thử đồ quay được à, có phải mấy người cũng sắp xếp 110, công an, cho tôi rồi. Một lát sau, Dương Mậu Di mặc chiếc váy dài có màu sắc rực rỡ bước ra, đúng như An Lương dự đoán, quả nhiên Dương Mậu Di rất phù hợp với váy dài, chiếc váy dài rực rỡ trên người Dương Mậu Di tạo cảm giác vô cùng chất lượng. Mọi người nhìn xem. Có thấy đẹp không? An Lương hỏi thăm, nhưng cậu hoàn toàn không để ý tới đống bình luận, chủ phòng, cô cảm thấy thế nào? An Lương bước đến hỏi thăm Dương Mậu Di. Dương Mậu Di hơi do dự một chút, cô vẫn trả lời trung thực, cảm giác thật thoải mái. Chất liệu của nó rất mềm mại, hơn nữa còn có cảm giác thông thoáng, rất dễ chịu khi tiếp xúc với da, không có bất kỳ sự khó chịu nào. Nhưng giá quá mắc. Dương Mậu Di bổ sung. Khán giả xem livestream lập tức tò mò, chỉ là một chiếc váy dài mà thôi, còn có thể đắt cỡ nào? Chương 25, chủ phòng à, hỏi xem anh Lương Nhân có thiếu vợ bé không? Trong cửa hàng Christine, Dương Mậu Di đánh giá rất đúng trọng tâm của chiếc váy này, tiếp đó là đến vấn đề giá cả quá đắt. Nhân viên bán hàng Aria giải thích, chiếc váy này là mẫu thiết kế mới nhất trong năm nay của chúng tôi, được làm thủ công từ tơ tằm, không chỉ màu sắc tươi mát tự nhiên, còn có đặc tính thân thiện với làn da, hơn nữa còn thông thoáng, vô cùng thích hợp cho mùa hè. An Lương xen vào nói, bao nhiêu tiền? Chỉ 57.000 tệ. Nhân viên cửa hàng Aria đáp lại. 57.000 tệ 205 triệu đồng, khán giả xem livestream lập tức bùng nổ. Buồn nôn. Một chiếc váy 57.000 tệ. Sự nghèo khó đã hạn chế tưởng tượng của tôi. Tôi tìm trên Taobao có mẫu giống hệt, chỉ cần 58 tệ. An Lương không để ý tới bình luận như thường ngày, cậu kiểm tra lại quy tắc của thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, số tiền tối đa là 50.000 tệ, nếu vượt qua 50.000 tệ thì sẽ được tính theo 50.000 tệ. Mua. Quét thẻ đi. An Lương đưa thẻ ngân hàng về phía Aria. Hả? Aria hơi sửng sốt một chút. Nói thật, cho dù Aria là nhân viên của cửa hàng Christine, cô vẫn cảm thấy chiếc váy 57.000 tệ rất đắt. Dương Mậu Di từ chối, anh Lương Nhân, đừng làm vậy. An Lương huơ tay nói. Coi như thưởng cho cô mặc chiếc váy này trông rất đẹp, tôi rất thích. Aria nhận thẻ ngân hàng từ tay An Lương, quét thẻ bằng POS di động, An Lương nhập mật mã, xuất hóa đơn thuận lợi, cho thấy đã thanh toán thành công. An Lương lại đánh giá Dương Mậu Di từ trên xuống dưới, cậu lại hỏi, cô có mang giày cao gót không? Dương Mậu Di gật đầu. Giới thiệu cho tôi một mẫu giày cao gót. An Lương dặn bảo. Khi nhân viên bán hàng Aria dẫn Dương Mậu Di đi thử giày, An Lương sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp lần thứ nhất, vận khí của cậu rất tốt, lần thứ nhất được hoàn tiền gấp 3. Vốn gốc là 57. Không tệ, trong nháy mắt kiếm lại 150.000 tệ, lời hẳn 93.000 tệ, An Lương cảm thấy cách xài tiền thế này tức càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp chỉ dùng được 5 lần. Mấy phút sau, Aria đề cử một đôi giày cao gót màu đen mùa hè kiểu thoáng khí cho Dương Mậu Di. An Lương chỉ liếc một cái là mở miệng nói, quét thẻ. Lần này Dương Mậu Di không ngăn cản, quả thật cô cũng ưa thích đôi giày này. Hơn nữa đôi giày này cũng không quá đắt, chỉ cần 8.600 tệ mà thôi, so với chiếc váy 57.000 tệ mà nói, đôi giày cao gót 8.600 đơn giản hơn. Lần tiêu tiền này, An Lương không sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Vì không lời lắm, An Lương chủ động xếp quần áo cùng giày cũ vào túi xách của Dương Mậu Di, cậu đưa điện thoại di động cho Dương Mậu Di, nói cô tự livestream đi. Nói thật, khán giả của cô không ổn. Tôi stream lâu như vậy, bọn họ không những không tặng quà, càng không nói tôi đẹp trai, tôi cảm thấy tổn thương. Dương Mậu Di liếc An Lương một cái, cô nhận lại điện thoại di động, trước tiên chủ động nói, cảm ơn anh Lương Nhân. Sau đó nhìn bình luận trong phòng stream một chút. Một đôi giày cao gót hơn 8.000 tệ, tôi ngu luôn rồi. Tặng quà là chuyện không thể nào, nói cậu đẹp trai lại càng không. Một trái chanh chua vừa lăn qua. Một, ý nói ghen tị. Gì đây? Đại gia tùy ý tiêu hơn 60.000 tệ lại lừa gạt khán giả lương tháng 2.000 tệ đòi tặng quà. Sao mọi người chỉ quan tâm giá của váy với giày thế, mọi người không quan tâm chủ phòng của chúng ta sắp bị bưng đi rồi à? Anh chàng Porcher, chỉ là hồ ly nhỏ mà thôi, sao có thể chạy khỏi bàn tay của tôi? Anh chàng Porcher quá xuất sắc, chủ phòng à, tôi thấy mình thua rồi. Hôm qua vung 1 triệu tệ, hôm nay lại dẫn chủ phòng tiêu xài xa xỉ, chẳng lẽ tối nay vận chuyển cùng nhiệt? Dương Mậu Di nhìn bình luận trong phòng stream, sắc mặt cô ửng đỏ. Nhưng lại không định phản bác, cũng không có ý định đi giải thích, tạm thời cô vẫn chưa rõ cảm giác của bản thân đối với An Lương. Nếu nói không có tình cảm gì, chắc chắn là nói dối. Nhưng trực tiếp hiến thân là không có khả năng. Bây giờ chúng ta đi đâu? Dương Mậu Di hỏi thăm, cô bổ sung. cậu đừng mua cho tôi nữa, tôi không muốn. An Lương cười ha ha đáp, cô nghĩ cái quái gì thế? Dương Mậu Di lại đầy dấu chấm hỏi. An Lương trêu chọc nói, tôi mua đồ cho cô là để bọc bao bì, tránh lát nữa khi vào tiệm khác bị người ta ngăn cản, thế không phải rất ngượng à? Dương Mậu Di im lặng nhìn An Lương. Khán giả xem livestream cũng điên cuồng nhạo báng. Anh chàng Potcher này quá xuất sắc. Yêu rồi. Yêu rồi. Anh chàng thế này, tôi yêu mất rồi. Xin chủ phòng hỏi giúp anh chàng Potcher có thiếu bạn gái hay không? Nếu anh chàng Potcher có bạn gái, cậu ta có ngại đổi người khác hay không? Nếu anh chàng Potcher ngại đổi bạn gái, vậy chắc không ngại có thêm một người. Tôi rất ngoan. Không tranh không đoạt, không ồn ào, yên tĩnh làm vợ bé. Dương Mậu Di nhìn đám khán giả chẳng biết giới hạn là gì, cô đành vờ như không thấy, nhưng mà nội tâm cô cũng khẽ động, không nhịn được muốn hỏi An Lương có bạn gái hay không. Lỡ như An Lương không có bạn gái thì sao? Dương Mậu Di không tự chủ được nghĩ tới tương lai xa xôi. Chương 26, chuyện tốt thế này, tới nhiều nữa đi. Tại khu vực cửa hàng cao cấp của trung tâm Quốc Kim, An Lương cùng Dương Mậu Di bước vào cửa hàng Louis Vuitton, LV. Nhân viên bán hàng nhìn thấy Dương Mậu Di giơ điện thoại, đã đoán được Dương Mậu Di đang livestream, dù sao bây giờ ngành livestream đang phát triển rất mạnh, trước đó cũng từng có streamer vào cửa hàng của bọn họ. Vốn dĩ nhân viên chuẩn bị ra ngăn Dương Mậu Di lại, thế nhưng khi vừa nhìn thấy bộ đồ Dương Mậu Di đang mặc trên người, lập tức dừng lại và nghênh đón nhiệt tình. Những nhân viên của cửa hàng cao cấp rất tinh mắt, nhìn phát là nhận ra đồ của nhãn hiệu khác. Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến Louis Vuitton. Nhân viên bán hàng chào hỏi nhiệt tình. An Lương khẽ gật đầu, tôi muốn xem mẫu mùa hè của mấy người. LV là nhãn hiệu cao cấp không có nhãn hiệu nào có thể vượt qua, nó chính là nhãn hiệu sang trọng nhất, cũng là nhãn hiệu có độ nổi tiếng rộng rãi, chỉ cần nói về nhãn hiệu cao cấp, cho dù là người bình thường. Đa số bọn họ đều nghĩ đến LV đầu tiên. Vì Hem đã từng rất khiêm tốn, sau đó học tập sách lược của LV, bắt đầu thiết kế logo thật to trên sản phẩm của mình. Nếu trên sản phẩm không thấy biểu tượng chữ H lớn kia, ai có thể biết bạn đang dùng hàng Hem? LV thích nhất là kiểu logo có phong cách tràn trề. Mấu chốt là phong cách đó trước mắt chỉ có LV làm tốt nhất. Những hãng khác cũng không thể học được, cho dù là Gucci cũng không thể vượt qua. Trong cửa hàng LV, An Lương nhanh chóng lựa một cái ba lô, hai cái tờ sớt, cùng hai cái quần đùi, chỉ nhiêu đó mà giá cả đã hơn 50.000 tệ, ước chừng khoảng 54.000 tệ. Lần mua hàng này, An Lương sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, được hoàn tiền gấp đôi, tương đương với việc miễn phí sản phẩm này, hơn nửa lời 46.000 tệ. An Lương lại dẫn Dương Mậu Di qua cửa hàng Gucci bên cạnh mua 4 đôi giày, cùng với hai bộ tờ sớt và quần đùi. Tổng cộng chỉ 48.000 tệ, giá cả Gucci rẻ hơn Louis Vuitton khá nhiều. Đương nhiên, phong cách của nó cũng kém hơn một chút. Lần này vận khí của cậu cực tốt, rút trúng một lần hoàn tiền gấp 3, không chỉ được cho không đồ đạc, còn có thể kiếm lợi 96.000 tệ. Dương Mậu Di nhìn An Lương lựa chọn nhãn hiệu cao cấp như mua cải trắng, cô cũng không quá kinh ngạc, bởi đêm qua An Lương đã ủng hộ gần 1 triệu tệ trong phòng stream của cô. Bây giờ mới mua nhiêu đó. Quan trọng hơn, khi mua những hãng cao cấp này nghĩa là món đồ có tồn tại, không phải như tặng quà livestream, tặng bao nhiêu cũng chẳng được gì, hai kiểu xài tiền hoàn toàn khác nhau. Chúng ta qua xem Bottega Veneta một chút, tôi khá thích phong cách của Bottega Veneta, gần đây bọn họ mới đổi nhà thiết kế. Đang giảm bớt phong cách thiết kế hiện tại, có quỹ mới biết về sau còn có thể mua hàng chuẩn phong cách của Bottega Veneta hay không? An Lương than phiền. Bottega Veneta, bệnh viện, và Louis Vuitton, LV, là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, đa số hàng của Bottega Veneta đều không được gắn logo, từ trước đến nay khách hàng vẫn nhận ra hàng của Bottega Veneta nhờ phong cách đặc biệt của họ. An Lương cũng không xách theo đống đồ khi nãy, kiểu tay xách nách mang như thế không phải rất mất hình tượng sao? Đồ đã mua đều được gửi tạm lại trong cửa hàng, cũng để lại số điện thoại. Lát nữa đi dạo xong có thể gọi điện thoại để nhân viên đem đồ ra. Từ đó thuận tiện cất vào trong xe. Trong cửa hàng Bottega Veneta, Dương Mậu Di đang ngắm một chiếc túi xách tay không có logo, cô chủ động nói, thì ra đây là túi xách của Bottega Veneta, trước kia bạn của tôi từng dùng qua nó, khi sờ túi tôi thấy rất thoải mái, không ngờ mắc như vậy. Túi xách của Bottega Veneta giá 19.800 tệ. Cô thích màu gì nhất? An Lương hỏi thăm. Dương Mậu Di trực tiếp từ chối, tôi không muốn, tôi chỉ cảm thán một chút. Hờ, streamer nhỏ như cô. An Lương hừ hừ hai tiếng, nói nhanh lên, thích màu gì, tôi sẵn mua một cái ba lô. Dương Mậu Di chần chừ một chút mới chọn một chiếc túi màu trắng nhà. Dù sao cô cũng đã nợ An Lương khá nhiều, thêm lần này nữa chắc cũng không bao nhiêu. An Lương chọn một cái ba lô đeo vai làm từ da dê, chiếc ba lô này thật sự là ác mộng, vì chất liệu da dê lại thêm phong cách đặc biệt của Bottega Veneta thật sự quá mỏng manh. Không để ý một tí là góc sẽ bị mài mòn. Đương nhiên, đây cũng phong cách của Bottega Veneta, nếu không nhanh hư thì còn ai chịu đi mua mới. Ba lô là 29.800 tệ, túi xách tay là 19.800 tệ, tổng cộng là 49.600 tệ. Hiển nhiên An Lương sẽ dùng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp không chút do dự, sau đó may mắn hoàn tiền gấp 3, mua túi miễn phí còn kiếm lời 99.200 tệ. An Lương cảm thấy nếu thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp không hạn chế số lần, cậu có thể bao trọn toàn bộ nhãn hiệu cao cấp ở trung tâm Quốc Kim. Thế nhưng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp chỉ được sử dụng 5 lần, cậu đã dùng 4 lần, lần cuối cùng cậu lựa chọn Yerna Luxury, nguyên bộ vest thôi mà đã vượt qua hạn mức, khoảng 62.000 tệ. Vận may hoàn tiền như được mùa, lần này vẫn là gấp 3, tiếp tục kiếm lời 88.000 tệ. Trong Porsche 911 Turbo, toàn bộ chỗ ngồi phía trước và phía sau đầy ắp túi đồ, An Lương yên lặng kiểm tra thông tin từ hệ thống nhân sinh người thắng. Lần này cứ mua mua mua. Cậu không chỉ được miễn phí các món đồ của nhãn hiệu cao cấp, mà còn kiếm lời được 410.000 tệ. Chuyện tốt như vậy, An Lương chỉ muốn đưa thêm cho cậu nhiều chút. Chương 27, sự đố kỵ của bạn cùng lớp. Chỉ mỗi thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp đã cho An Lương 410.000 tệ và một đống hàng cao cấp. Lát nữa cô có bận gì không? An Lương hỏi thăm. Dương Mậu Di cười thầm trong lòng, bây giờ đã hơn 11 giờ, cô nghĩ hẳn là An Lương muốn mời cô đi ăn cơm trưa. Tôi không bận gì, đã gần đến ngày thi cuối kỳ, thời gian của chúng ta tương đối nhiều. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương hỏi, sắp thi cuối kỳ. Dương Mậu Di tự giới thiệu, đàn chị năm 2. An Lương thuận miệng hỏi thăm, trường gì? Để làm gì? Dương Mậu Di hỏi lại. Còn không phải do tò mò à? Cô hẳn là học sinh giỏm của mấy trường cà lơ phất phơ gì đấy phải không? An Lương trêu chọc. Dương Mậu Di phản bác, tôi học Đại học Thịnh Khánh. Đại học Thịnh Khánh là đại học trọng điểm của thành phố Thịnh Khánh, muốn thi vào cần 985 điểm trở lên. Nhà cô ở khu nào? Tôi đưa cô về trước, xíu nữa có hẹn với bạn ăn cơm rồi. An Lương đáp lại. May mà Dương Mậu Di đã kết thúc buổi livestream, nếu không đảm bảo bọn họ lại bắt đầu trêu chọc cô. Dù sao cũng đã đến giờ cơm, vậy mà An Lương lại thả cô xuống, để cô tự đi ăn cơm, hành động này cũng quá xuất sắc. Quả thật Dương Mậu Di cũng cảm thấy An Lương vô cùng xuất sắc. Dương Mậu Di vốn nghĩ An Lương muốn mời cô cùng đi ăn cơm trưa. Kết quả lại là An Lương muốn đưa cô về. Đầu Dương Mậu Di lại đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc An Lương có ý gì? Cô vô cùng thắc mắc rốt cuộc trong đầu An Lương đang nghĩ điều gì? Khu mới. Dương Mậu Di đáp lại có chút buồn bực. An Lương khởi động Porsche 911 Turbo, điều chỉnh bản đồ xong trực tiếp lái tới khu mới của Đại học Thịnh Khánh. Nửa tiếng sau, An Lương đã đưa Dương Mậu Di đến cổng, thẳng thừng rời đi không chút lưu luyến, để lại Dương Mậu Di lòng đầy ngổn ngang đứng trước cổng trường. Tôi là ai? Đây ở đâu? Tôi đang làm gì? Dương Mậu Di. Một giọng nữ truyền đến tên Dương Mậu Di. Dương Mậu Di nhìn về phía âm thanh phát ra, Lưu Linh Linh. Lưu Linh Linh là bạn cùng lớp chuyên ngành của Dương Mậu Di, chỉ là hai cô không ở cùng một phòng ký túc xá mà thôi, ký túc xá của hai người cũng chỉ ở phía đối diện nhau, bình thường cũng thường gặp nhau, thuộc về kiểu bạn học quen biết, nhưng không thân mật. Người vừa rồi là bạn trai cậu. Lưu Linh Linh thử hỏi thăm. Cô vừa nhìn thấy Dương Mậu Di bước xuống từ Porsche 911, Hơn nữa trong tay Dương Mậu Di còn đang mang theo hai chiếc túi của Dio và một chiếc túi của Bottega Veneta. Cho dù Dương Mậu Di muốn phủ nhận cũng là điều không thể. Bởi vì Lưu Linh Linh biết cô làm streamer. Cô cũng biết Lưu Linh Linh rất ghen ghét cô, dù sao thành tích của cô cũng tốt, dáng người lại xinh đẹp, Lưu Linh Linh lép vế mọi phương diện. Nếu cô phủ nhận việc bạn trai đưa cô về, cô cũng đoán trước được Lưu Linh Linh sẽ tuyên truyền việc cô ở cạnh đại gia thế nào, thậm chí ác độc hơn một chút là tuyên truyền như bao nuôi gì gì đó. Dù sao tình huống hiện giờ quả thật rất giống. Dương Mậu Di gật đầu đáp lại, ừm. Hóa ra cậu có bạn trai. Lưu Linh Linh làm bộ kinh ngạc, nhưng trên thực tế lại là đang thăm dò. Dương Mậu Di nhìn thấu thủ đoạn của Lưu Linh Linh, cô cười đáp lại, tôi không xấu. Bản thân cũng không kém, vì sao lại không thể có bạn trai? Đúng rồi, bạn trai tôi rất ưu tú, không chỉ ủng hộ phòng stream của tôi, mà còn đối xử với tôi rất tốt. Lưu Linh Linh liếc đóng túi đồ trong tay Dương Mậu Di, cô ghen tị nói, tuổi tác bạn trai cậu cũng không nhỏ nhỉ. Vậy thì thật ngại quá. Dương Mậu Di khẽ cười, nói, chỉ cần có thể chăm sóc tốt là được, bạn trai tôi chỉ vừa thi đại học. Lưu Linh Linh kinh ngạc, bạn trai cậu vừa tốt nghiệp cấp 3. Không được sao? Dương Mậu Di hỏi lại, cô cũng sẽ không nhường nhịn Lưu Linh Linh, chỉ có đối chọi gay gắt kiểu này mới có thể để Lưu Linh Linh ngậm miệng. Dù sao cao giọng tuyên dương bạn trai mình mới có thể thể hiện rõ 10 phần tự tin. Lưu Linh Linh chỉ có thể ghen tị nói, nữ thần khoa ngoại ngữ chúng ta đã có bạn trai, không biết bao giờ mới có thể dẫn ra mắt mọi người đây. Dương Mậu Di bình tĩnh trả lời, phải chờ cậu ta có thời gian thôi. Nói xong, Dương Mậu Di muốn rời đi, cô rất lười nói chuyện cùng loại con gái tâm cơ như Lưu Linh Linh cho dù chỉ một phút. Ký túc xá của Dương Mậu Di là kiểu phòng 4 người, cô vừa trở về, một cô bạn cùng phòng của cô liền bắt đầu la lên. Trời! Dương Mậu Di, cậu làm streamer phát tài rồi. Tôn Hiểu Lộ cảm thán nhìn Dương Mậu Di. Tôn Hiểu Lộ là người ham hư vinh, cô biết rất rõ những nhãn hiệu cao cấp, cho dù là mẫu trang phục mới hay túi xách kiểu mới, Tôn Hiểu Lộ đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Dáng dấp chỉ 1m55, cô gái thích ăn hàng đường bình với thân hình hơi mập nhìn Dương Mậu Di, cô nghi ngờ hỏi, Miu Miu phát tài. Vậy cậu có thể mời mọi người ăn cơm chứ nhỉ? Nữ thần Hứa Nặc luôn lạnh lùng cũng nhìn qua, chiều cao cô vượt qua Dương Mậu Di, ước chừng tầm 1m72, lại thêm tính cách lạnh lùng, khiến cô có biệt danh là cao lãnh nữ thần. Hứa Nặc chỉ liếc nhìn một cái, cũng không định nói gì. Tôn Hiểu Lộ trêu chọc nói, bạn Tiểu Đường. Cậu có thể dừng nghĩ tới ăn hay không, chỉ chiếc váy trên người cậu ta đã 57.000 tệ, cậu có thể ăn nhiều như vậy sao? Hả? Đường Bình khiếp sợ nhìn Dương Mậu Di. Miu Miu, váy của cậu thật sự đắt như vậy à? Hứa Nặc cũng kinh ngạc nhìn Dương Mậu Di, ánh mắt cô lóe sáng. Chương 28, thăng cấp. Thu nhập chúc phúc gấp đôi. Mặt khác, An Lương lại tiếp tục đổ chiếc Porsche 911 Turbo ở trung tâm Tinh Quang, nếu lái thẳng về nhà, nhất định bố mẹ cậu sẽ bắt hỏi tội. Đống túi hàng cao cấp cũng bị An Lương nhét vào xe, hoàn toàn không có ý định mang về nhà. Gần một giờ trưa, An Lương ăn một bát mì thịt bò ở trung tâm Tinh Quang, dù sao An Lương cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, mì thịt bò cũng không có độc đối với cậu. Một, Trung Quốc có quan niệm ăn mì thịt bò là sẽ đánh lôn thua. Vừa về đến nhà, An Lương nằm dài lên giường trong phòng ngủ, cậu kiểm tra thông tin hệ thống nhân sinh người thắng. Sáng nay cậu đã tiêu gần 280.000 tệ ở trung tâm Quốc Kim, kiểu này chắc hệ thống nhân sinh người thắng cũng đã thăng cấp. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Ký chủ, An Lương cấp độ, LV2 dự trữ, 92.840 tệ chúc phúc. 0,2 nguyên, dây kinh nghiệm, 179, 228, 200,000 nhan sắc, 70 kỹ năng, lái xe, thành thạo tiếng Anh, thành thạo. Hệ thống nhân sinh người thắng đã lên cấp 2, sự thật cũng chứng minh lúc trước An Lương đã nghĩ quá nhiều, sau khi hệ thống thăng cấp, thu nhập từ chúc phúc từ 0.1 tệ lên 0.2 tệ, chứ không phải trực tiếp nhảy lên 1 tệ. An Lương nhanh chóng tính toán, cho dù thu nhập mỗi giây từ chúc phúc chỉ lên 0.2 tệ, nhưng một ngày được 17.280 tệ, một tháng có 30 ngày là 518.400 tệ. Thu nhập một năm hơn 6 triệu tệ. Quan trọng hơn là chúc phúc chỉ là một nguồn thu nhập từ hệ thống nhân sinh người thắng. Ngoài ra còn có đủ loại nhiệm phụ hàng ngày từ hệ thống. Chỉ tính lúc trước ủng hộ phòng stream của Dương Mậu Di, An Lương có ngay 3 triệu tệ trong một lần, tiếp đó lại được cho không một đống hàng hiệu cao cấp ở trung tâm Quốc Kim, đã vậy còn được 410.000 tệ, những thứ cũng là thu nhập của An Lương. An Lương liếc nhìn điểm kinh nghiệm thăng cấp, mua hàng ở trung tâm Quốc Kim thôi đã sắp LV3, vậy chỉ cần tùy ý mua thêm là có thể thăng cấp rồi. An Lương bắt đầu suy nghĩ nên mua thứ gì để lấp đầy hơn 20.000 điểm kinh nghiệm còn lại, cho dù không dùng thẻ hoàn tiền cũng không sao. Vì sau khi thăng cấp, thu nhập từ phần chúc phúc sẽ tăng thêm, chỉ tiêu 20.000 tệ thì có là gì? An Lương đoán nếu hệ thống tiếp tục thăng cấp, có phải thu nhập từ chúc phúc sẽ thêm 0.1 tệ? Nhưng cho dù chỉ thêm 0.1 tệ thì cũng đáng giá. Mặc dù hệ thống nhân sinh người thắng sắp thăng cấp, thế nhưng An Lương cũng không vội vàng làm ngay lập tức, cậu cũng không tính toán chi ly, thăng cấp sớm một ngày hay trễ hai ngày có khác biệt lớn lắm đâu. Kiểm tra thông tin hệ thống xong, An Lương ngồi dậy, cậu chuẩn bị chơi hai trận luôn, có lẽ là do mì thịt bò có độc. Cậu vừa vào liền thua hai trận liên tiếp. Đơ mờ, mì thịt bò thật sự có độc. An Lương chửi bậy. Ván thứ ba bắt đầu, An Lương trực tiếp gửi tin nhắn trên kênh Thế Giới, xin ra, 2, gửi số tài khoản qua đây, 32.000 tệ. 2, một vị tướng trong lôn. Nếu mì thịt bò đã có độc, vậy chỉ cần dùng tiền là có thể giải độc. An Lương chỉ là ninja phổ thông, 3, nếu đối đầu với sinh ra, dựa theo khả năng chơi game của An Lương, chắc sẽ là tỷ lệ 7 thua 3 thắng. 3, loại tướng ninja trong lôn. Sinh ra trực tiếp gửi số tài khoản qua cho An Lương. An Lương cũng không nói nhảm, trực tiếp gửi 200 tệ qua cho sinh ra. Sợ bị lừa. Ha ha. Chỉ là 200 tệ mà thôi. Hơn nữa, sự tin tưởng cơ bản giữa người với người cũng không có à. Tự tra tài khoản. Trước tiên tôi muốn 30.000. An Lương gửi tin nhắn. Đã nhận. Qua ngay đây. Sinh ra lập tức lên hiến mạng. Bốn người còn lại trong đội sinh ra thấy tình huống như vậy, cũng vội vã gửi tin nhắn. Tên đi rừng là kẻ gửi tin nhắn đầu tiên, anh còn muốn mạng không? Tôi gửi tài khoản, 30.000 chỉ cần 150 tệ. Tên đi đường trên cũng không cam lòng yếu thế, giao hàng tận nơi, 30.000 chỉ 100 tệ, giá cả rõ ràng, đã gửi số tài khoản. Hai người đi đường dưới cũng ra giá. Kết quả một trận game tổ hợp đàng hoàng bị phá thành đưa tiền ăn mạng. An Lương cũng rất sảng khoái phát cho mỗi người phe địch 200 tệ, thế nhưng niềm vui chiến thắng trong game bằng tiền quá ngắn ngủi, An Lương chỉ chơi một ván là dừng. Lương Anh, cậu có ở đó không? Xem cái này. Chu Khang gửi hình ảnh bằng WeChat cho An Lương. Đây là ảnh chụp màn hình dòng thời gian của Chu Khang. Trong ảnh, Hà Tư Minh vừa đăng một bài viết lên dòng thời gian, hắn ta đang khoe khoang đồng hồ đeo tay mới. An Lương phóng to hình ảnh lên để kiểm tra. Chiếc đồng hồ Hà Tư Minh đang khoe là loại Moon Face mà Longines mới ra. Giá cả tầm 20.000 tệ, đa số đồng hồ của Longines giảm giá từ 80% đến 90%. An Lương lập tức mở dòng thời gian trong WeChat ra kiểm tra, trong danh sách bạn bè của cậu cũng có Tư Minh, dù sao cũng là bạn học cùng lớp, ai cậu cũng có thêm bạn. Hơn nữa An Lương phát hiện chuyện này có chút thú vị. Bài viết đó của Hà Tư Minh chắc chắn là đã chặn An Lương. Vì An Lương có thể nhìn thấy những bài viết trước kia trên dòng thời gian của hắn ta, thế nhưng lại không thể thấy được bài viết đó. Vậy có nghĩa là An Lương đã bị Hà Tư Minh chặn riêng? Chặn riêng một người trong lúc đang ra vẽ trên dòng thời gian. Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Vào buổi họp lớp lần trước, việc An Lương có một chiếc xe thể thao Porsche 911 gần 3 triệu tệ đã bị lộ ra ánh sáng, Hà Tư Minh sao có thể khoe một chiếc đồng hồ 20.000 tệ trước mặt An Lương? Tiên. Nhiệm vụ hàng ngày, phản kích hành vi khoe khoang của Hà Tư Minh. An Lương nhìn thấy nhiệm vụ hàng ngày, xém chút nữa cười ra tiếng, Đây là do ngay cả hệ thống nhân sinh người thắng cũng không muốn nhìn Hà Tư Minh ra vẻ. Chương 29, tình cờ gặp nhau ở khoang hạng nhất. Tin. Nhiệm vụ hàng ngày, phản kích hành vi khoe khoang của Hà Tư Minh. Yêu cầu, ký chủ mua một chiếc đồng hồ hơn 1 triệu để phản công trên dòng thời gian. Ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ vào thời gian và tình huống cụ thể của nhiệm vụ để quyết định. Trừng phạt khi thất bại, không. Đồng hồ trị giá 1 triệu. Trong đầu An Lương lập tức xuất hiện một nhãn hiệu, Patek Philippe. Trong các thương hiệu siêu sang trọng, trước mắt Patek Philippe là hãng đứng ở vị trí, rồi sẽ lên đỉnh cao chót vót, ngắm nhìn núi non chung quanh nhỏ bé. Ngay cả Vacheron Constantin đã từng đứng cùng vị trí với Patek Philippe. Bây giờ cũng đã rớt lại phía sau một bậc, Audemars Piguet cũng như thế, đều thấp hơn Patek Philippe một bậc. Khi mua đồng hồ 1 triệu tệ, hãng An Lương nghĩ đến đầu tiên chính là Patek Philippe. Trước mắt tài chính của An Lương là 3 triệu 400 nghìn tệ, hoàn toàn đủ để ra sức mua một chiếc đồng hồ 1 triệu, nhưng đi mua Patek Philippe lại có một chút phiền phức. Vì Patek Philippe chỉ có 2 chi nhánh ở Đại Hạ Quốc, một cái là tại Mado, còn một cái là tại Bắc Kinh. An Lương đã liên lạc từng bên để xin ý kiến, cuối cùng quyết định đi đến Mado, lý do đi cũng đã nghĩ xong, bây giờ đang trong ngày nghỉ sau thi. Cậu chuẩn bị đi du lịch tại Mado. Dù sao bản thân cậu cũng có hơn 20.000 tệ tiền mừng tuổi, bố mẹ cậu chắc sẽ không ngăn cản. Gần 9 giờ đêm, An Thịnh Vũ và Tôn Hà mới về nhà, An Lương chủ động nói bản thân muốn đi du lịch ở Mado. An Thịnh Vũ suy tính trong phút chốc mới đáp lại, có thể đi ra ngoài chơi, nhưng phải chú ý giữ an toàn. Đúng rồi, lần này con đi cùng ai? Con đi một mình. Quả thực An Lương chuẩn bị đi một mình. Một mình. An Thịnh Vũ dò xét An Lương. An Lương gật đầu, nếu không thì đi cùng ai? Tôn Hà xen vào nói, muốn ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi đi. Nghe nói bên ấy có công viên giải trí gì đó. Bố mẹ cho con 5.000 tệ, con tự chăm sóc tốt bản thân, hiểu chưa? An Lương cũng không cự tuyệt, cảm ơn mẹ. An Thịnh Vũ trừng mắt liếc Tôn Hà một cái, nhưng vẫn làm theo Tôn Hà, chuyển 5.000 tệ vào tài khoản WeChat cho An Lương. An Lương cũng không khách sáo mà nhận tiền. Nếu không nhận tiền, cậu lại phải giải thích thêm nửa ngày. Tối đó, An Lương đặt vé máy bay khoang hạng nhất đi Mado vào khoảng 2,3 giờ chiều ngày mai, hơn nữa còn đặt trước khách sạn cao cấp nổi tiếng Vân An Mang. Sau khi sở hữu hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương càng muốn hưởng thụ cuộc sống. Mặc dù từng có đàn anh nói rằng, khoang phổ thông và khoang hạng nhất đều có cùng thời gian đến, không cần tốn tiền mua khoang hạng nhất làm gì. Thế nhưng cũng có đàn anh khác nói, phải đi khoang hạng nhất mới có cơ hội gặp gỡ doanh nghiệp, thế nên phải lựa chọn khoang hạng nhất. Rốt cuộc phải lựa chọn thế nào? Lựa chọn thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là xem túi tiền có chịu được không, nếu chịu được thì chứ chọn đại là xong. Hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong, An Lương bắt đầu lái xe từ trung tâm Tinh Quang đến sảnh chờ T3 của Thịnh Khánh. Mặc dù đổ xe một ngày ở sân bay là 120 tệ, thế nhưng 120 tệ đối với An Lương mà nói, chẳng là bao nhiêu. Bây giờ hệ thống nhân sinh người thắng đã thăng cấp, thu nhập từ chúc phúc tăng gấp bội, mỗi ngày đã là 17.280 tệ, phí đổ xe chỉ 120 tệ, tính số lẻ cũng đã đủ xài. Tại sảnh chờ T3 của sân bay Thịnh Khánh, An Lương mặc trang phục mùa hè của Louis Vuitton, chân đi giày thể thao Gucci. Trên vai là chiếc ba lô của Bottega Veneta. Trong ba lô còn có một bộ trang phục mùa hè của Gucci để dự bị. Với vé khoang hạng nhất mà An Lương đã đặt trước, cậu có thể ngồi chờ trong phòng khách VIP của sân bay, có chuyên viên đến nhắc nhở lên máy bay, hơn nữa có thể một mình lên máy bay trước. Vào 2 giờ rưỡi chiều, nhân viên phục vụ trong phòng chờ nhắc nhở An Lương lên máy bay, cậu lên máy bay trước thông qua đường cho khoang hạng nhất. Vị trí khoang hạng nhất mà An Lương lựa là gần lối đi, thời điểm cậu lên máy bay, có một hành khách nữ trẻ tuổi đã ngồi vào vị trí gần cửa sổ, đối phương đeo chiếc kính mát lớn, còn mang khẩu trang màu xanh biển nhạt, thoạt nhìn trông có vẻ rất chú trọng sự riêng tư. Ăn mặc kiểu này, chẳng lẽ là ngôi sao? An Lương thầm suy đoán trong lòng. Thời điểm An Lương dò xét đối phương, nữ hành khách trẻ tuổi kia cũng đang quan sát An Lương, An Lương mặc một bộ trang phục mùa hè của Louis Vuitton khiến đối phương không tự chủ được nhếch miệng một cái. An Lương cũng không có ý định làm quen, hắn chỉnh điện thoại di động vào chế độ máy bay, đeo tai nghe lên nghe nhạc. Khoảng cách từ Thịnh Khánh đến Ma Đô vô cùng gần, hành trình chỉ vẻn vẹn có 2 giờ. Máy bay bay lên tầng mây, sau khi đường bay đã vững, một tiếp viên hàng không đi tới hỏi nhỏ, thưa anh, xin hỏi anh có cần uống gì không? An Lương liếc nhìn tiếp viên hàng không một cái, trong lòng cậu thất vọng một hồi. Ai nói tiếp viên hàng không trong khoang hạng nhất trông rất xinh đẹp? Toàn bộ đều là lừa đảo. Một ly nước chanh. An Lương trả lời. Lúc này, nữ hành khách ở vị trí cửa sổ cũng mở miệng, tôi cũng muốn một ly nước chanh. Vâng, vui lòng đợi một chút. Tiếp viên hàng không đáp lại. Không đầy 2 phút sau, tiếp viên hàng không đã bưng tới 2 ly nước chanh, cuối cùng An Lương cũng nhìn thấy khuôn mặt của nữ hành khách bên cạnh, quả nhiên là mỹ nữ, cậu không nhịn được thử sử dụng hệ thống, máy quét thông tin giai nhân, kiểm tra đối phương. Lương Tuyết, chiều cao, 170cm cân nặng, 48kg nhan sắc, 96 dáng người, 88 đặc thù, 88 làm việc cường độ cao trong thời gian dài, trạng thái nửa khỏe mạnh. Sau khi hệ thống nhân sinh người thắng thăng cấp xong, hệ thống máy quét thông tin giai nhân đã có thể quét được nhiều thông tin hơn một chút. Bây giờ đã có thể quét cả chiều cao và cân nặng, hơn nữa cũng có thêm phần giải thích ở đặc thù. An Lương liếc nhìn Lương Tuyết, cậu nhạy bén phát hiện cho dù đã được trang điểm vô cùng tinh xảo, dưới khóe mắt của Lương Tuyết vẫn có quầng thâm, nếu không phải điểm đặc thù của đối phương cao đến 88 điểm, An Lương vẫn đang cho rằng đối phương quản lý thời gian không thành thạo. Lương Tuyết. Nghe có chút quen tai. An Lương cẩn thận kiểm tra trí nhớ bản thân, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận đối phương. Lương Tuyết hình như là một thành viên của SHN thì phải. Chương 30, lại gặp nhau. Tên tuổi của Lương Tuyết trong nhóm SHN cũng khá thấp, độ nổi tiếng càng không cao. Mặc dù không nổi danh bằng các cô gái ngàn năm có một, thế nhưng cô rất phù hợp với gu thẩm mỹ của An Lương, nếu không điểm nhan sắc cũng sẽ không cao tới 96 điểm, gần như đuổi kịp Lý Tịch Nhan. Chỉ đáng tiếc ngực hơi nhỏ, cho nên dáng người có 88 điểm mà thôi, về khoảng này cô lại thua xa Lý Tịch Nhan. Lương Tuyết. An Lương thử mở miệng dò xét. Lương Tuyết khách sáo trả lời, xin chào, tôi là Lương Tuyết của SHN. Nếu cô không bị An Lương nhận ra, Lương Tuyết sẽ không để ý đến An Lương. Thế nhưng bây giờ An Lương đã nhận ra cô không thể không để ý tới An Lương, dù sao cô cũng là thần tượng, phải có cách cư xử của thần tượng. Nếu cô ngó lơ An Lương, không may bị An Lương ghi hình và tung lên mạng, tên tuổi của cô sẽ bị ảnh hưởng. Xin chào, tôi là An Lương, an tâm chờ đợi, yêu quý trở về. An Lương tự giới thiệu. Xin chào anh An, rất hân hạnh được biết anh. Lương Tuyết lại khách sáo đáp lại. An Lương thuận miệng nói tiếp, cô đến Thượng Hải một mình sao? Lương Tuyết lắc đầu đáp lại, những người khác ở phía sau. Phía sau ở đây chính là khoang phổ thông. Lương Tuyết chỉ là một thần tượng có độ nổi tiếng bình thường. Thu nhập có giới hạn, bây giờ cô ngồi khoang hạng nhất cũng là do cần hình tượng mà thôi. Anh đi Thượng Hải du lịch sao? Lương Tuyết khách sáo hỏi thăm, nếu có thể, Lương Tuyết chỉ muốn nhắm mắt dưỡng sức, cô thật sự quá mệt mỏi. Đủ loại lịch trình khiến cô mệt mỏi không chịu nổi. Ở nhà chán quá nên tôi đi dạo Thượng Hải một chút. An Lương thuận miệng đáp lại, cậu cũng không nói việc bản thân đi Thượng Hải để mua đồng hồ Patek Philippe, bởi nói kiểu đấy khiến cậu cũng cảm giác như mình đang khoác lác. Cho dù cậu không có khoác lác. Ngày hôm qua An Lương đã hẹn trước với chi nhánh Patek Philippe ở Thượng Hải. Từ đó xác định được cửa hàng có loại đồng hồ cậu cần hay không. Cho nên cậu mới chọn đi Thượng Hải. Nếu không, đi Đế Đô xem nghi thức kéo cờ chẳng phải hay hơn sao? Hai người trò chuyện gượng gạo vài phút, Lương Tuyết giả bộ nhắm mắt nghỉ ngơi, An Lương cũng không hỏi thêm uy chát gì, đối phương là một thần tượng, lớn nhỏ gì thì cũng là ngôi sao, tình huống này cần gì xin uy chát? Việc gì phải tự chuốc lấy nhục như thế? Thời điểm Lương Tuyết nhắm mắt nghỉ ngơi, cô thầm thở dài một hơi bởi An Lương cũng không dây dưa, nếu An Lương dây dưa không ngớt, Lương Tuyết cũng đành phải phối hợp. Xem ra tên nhà giàu này cũng không đáng ghét. Lương Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Máy bay nhẹ nhàng đáp xuống Thượng Hải, Thời điểm rời khỏi sân bay, An Lương và Lương Tuyết lại tình cờ gặp nhau, một chiếc Toyota An Phát màu đen đã đợi Lương Tuyết bên đường. An Lương nhìn về phía Lương Tuyết, khẽ gật đầu một cái, sau đó leo lên chiếc Rolls Royce Phantom đang chờ cậu ven đường, đây là phí phục vụ An Lương đã đặt trước ở khách sạn Vân An mang. Chỉ một chuyến đi thế này tốn 8.000 tệ. Nhưng dùng Rolls Royce Phantom trị giá 11 triệu tệ đi đến khách sạn Vân An mang, cho dù 8.000 tệ thì cũng khá xứng đáng. Lương Tuyết kinh ngạc nhìn An Lương lên xe Rolls Royce. Cô vốn cho rằng An Lương chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, nhưng bây giờ nhìn Rolls Royce Phantom, cô không tự chủ được loại bỏ hoàn toàn những suy đoán lúc trước. Đó là xe khách VIP của khách sạn Vân An mang, nếu không đặt loại phòng một đêm 60.000 tệ của biệt thự cao cấp thì một chuyến xe cần gần 10.000 tệ. Trợ lý của Lương Tuyết giải thích rõ ràng. Lương Tuyết khẽ gật đầu, cô chỉ cảm thán một chút mà thôi, kẻ có tiền ở Thượng Hải đều có thể thấy ở mọi nơi. Vân An Mang là một khách sạn siêu xa hoa, nó đã từng lập kỷ lục tiền phòng khách sạn cao nhất, căn phòng đắt tiền nhất của bọn họ cần 60.000 tệ một đêm, quả thực đúng là vô cùng đắt đỏ. Còn những khách sạn 6 sao cao cấp hơn bây giờ? Nói thật, cảm giác như IQ sụt giảm. Khách sạn Vân An Mang đắt đỏ cũng có lý do của nó có nguồn gốc từ một làng cổ ở Tây Giang, di dời toàn bộ 50 tòa nhà cổ thời Minh Thanh, hơn nữa còn dời mười mấy ngàn gốc cổ thụ long não, tương đương với xây lại một cái thôn Tây Giang ở Thượng Hải. Giá của toàn bộ dự án này là 3,3 tỷ nhân dân tệ, thời gian thi công là 10 năm, ẩn chứa di sản văn hóa cùng lịch sử bên trong, tuyệt đối không phải khách sạn 6, 7 sao nào cũng có thể so sánh. An Lương cũng không định ở biệt thự cao cấp nhất. Vì biệt thự cao cấp có rất nhiều gian phòng, An Lương lại chỉ có một mình, cậu đặt căn resort Aman bình thường, diện tích của gian phòng là 160 m², giá tiền một đêm là hơn 9.000, gần 10.000 tệ. Giá tiền này hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được của An Lương, còn không bằng thu nhập chúc phúc một ngày của cậu. Màn đêm buông xuống. An Lương hưởng thụ dịch vụ spa của Vân An Mang. Phòng spa của Vân An Mang còn được xưng là phòng spa lớn nhất thế giới, chỉ phục vụ 2 tiếng mà thanh toán 6.000 tệ. Còn phục vụ đặc biệt. Xin lỗi. An Lương không cần. Đừng hỏi, An Lương cũng rất đơn thuần, ít nhất cậu không muốn mất sự đơn thuần ở nơi thế này. Nếu phải nói ra lý do thì đó chính là do điểm số đặc thù của nhân viên spa chỉ có 75 điểm, cho dù điểm số nhan sắc cao tới 90, An Lương vẫn dùng lời lẽ chính đáng để từ chối. Dù sao An Lương cũng sợ trúng độc, quỷ mới biết có virus đặc thù gì không. Hơn nữa cậu đã có những cô gái nhan sắc cao như Lý Tịch Nhan và Dương Mậu Di, điểm đặc thù cũng cao, sao lại phải hiến nồng nọc ở trung tâm spa này.